Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tuy vất vả như vậy, hết thảy vì ái thê tiêu chuẩn. Em chưa nói là em tới thuê sách na, em tới để tìm bằng hữu nói chuyện phiếm. Nói chuyện phiếm có thể dùng điện thoại. Vậy anh muốn ai không thêm một câu, tưởng niệm bằng hữu có thể dùng máy quay phim. Anh rất muốn nói như vậy, nhưng là máy quay phim cũng không phải là trong nhà đều có sao. Hắn thở dài, nàng nhịn không được nở nụ cười. Anh nhớ em bà xã. Hắn ở đầu điện thoại bên kia nói. Ngả Lan trên mặt không tự chủ được toàn bộ phiếm nhu, toàn thân tản ra ánh sáng hạnh phúc. Anh buổi sáng xuất môn đến hiện tại bất quá được hơn 5 giờ mà thôi. Nàng nhẹ giọng cười nói. Em chưa từng nghe qua, một ngày không thấy như cách xa tam thu sao? Hơn 5 giờ không thấy, chẳng khác nào 524 x 3 x 365, tương đương hơn 200 ngày. Hơn 200 ngày không thấy nha. Khó trách anh lại nhớ em như vậy bà xã. Bậy bạ, Ngả Lan không thể nhịn cười. Anh nói là sự thật. Hắn lời lẽ chính nghĩa. Được rồi, thật sự. Em ở đó có nhớ anh sao bà xã? Không có nha. Thật sự, thật sự. Kìa em hãy nói em yêu anh. Hắn yêu cầu nói. Thật sự là bên cạnh em có người. Ngả Lan đảo mắt nhìn Tiểu Tuệ ở quầy liếc mắt một cái, nàng lập tức dùng ánh mắt hỏi nàng. Ông xã chị, không nghĩ sẽ nói dối, nàng chỉ có thể gật đầu. Bên cạnh anh cũng có người nha. Bọn họ theo vừa rồi vẫn làm ra yêu ghét tâm, động tác nổi da gà rụng đầy đất đi ra. Thực tế hâm mộ chúng ta vợ chồng An Điệp tỉnh tâm, hâm mộ muốn chết. Hắn ở đầu bên kia điện thoại cười ha ha, Ngả Lan lại xấu hổ đến mặt đỏ dần lên. Trời ạ! Hắn như thế nhưng lại bên người có người, nói đối với nàng nhiều lời, buồn nôn đến thế. Anh nhớ em, bà xã, một ngày không thấy như cách xa tam thu, hơn 5 giờ tương đương với hơn 200 ngày không thấy, khó trách anh lại nhớ em đến vậy. Ôi trời ạ, khó trách, hắn người bên cạnh lại làm ra ân tâm. Làm động tác nổi da gà rụng đầy đất đi ra. Đổi lại, nàng mà nghe được, có người ở bên người nàng nói những lời này, nàng cũng sẽ an tâm, đến cùng ra run, lên nha. Bà xã, nhanh lên, em cũng không nói với anh là em yêu anh. Hắn thúc giục, hay là muốn anh trước tiên là đi về? Hắn trước tiên là đi về, Ngả Lan cả kinh, vội vàng mở miệng lên, chờ. Anh yêu em, bà xã. Ồ, hoàn toàn không kịp ngăn cản hắn. Có thể nghĩ, hắn xung quanh ở trên sàn nhà khẳng định là đều một đống da gà nổi lớn. Ngả Lan đột nhiên có loại cảm giác khóc không ra nước mắt, nàng như thế nào cho tới bây giờ cũng không biết. Nàng gả cho một cái buồn nôn như ông xã nha. Chính là nàng lại có một loại thật sự hạnh phúc, hào cảm cảm giác hạnh phúc, như thế nào lại như vậy mâu thuẫn nha. Ồ, bà xã, anh còn đang đợi em nói em yêu anh sao? Điện thoại đầu dây bên kia chuyển đến hắn ôn nhu hỏi, làm cho nàng hoàn toàn vô lực chống đỡ. Em yêu anh. Nàng không tự chủ được nói ra miệng. Vừa rồi, Hoàn liền thấy ở quầy Tiểu Tuệ lấy vẻ mặt đen tối, nhìn nàng nháy mắt. Anh cũng yêu em, thực yêu em, bà xã. Ách ách, hắn có thể càng an tâm một chút, không quan hệ. Ngả Lan hoàn toàn toàn thân nóng lên. Nóng đến cảm thấy được ở trên đỉnh đầu của mình có thể đã muốn bắt đầu có hơi nước. Được rồi, không thèm nghe anh nói nữa, bye bye. Sợ hắn nói ra càng nhiều lời càng buồn nôn, nàng nhanh chóng hướng hắn nói bye bye. Không sợ hắn có phản ứng, liền chấm dứt trò chuyện. Thực ăn ái ác. Vừa thấy nàng buông điện thoại di động, Tiểu Tuệ lập tức chế nhạo nàng. Ngả Lan chưa bỏ vừa thẹn, lại quẫn đỏ mặt lên, hoàn toàn không có gì nói mà chống đỡ. Nhìn lên nhanh lên, em muốn nghe chuyện của ngày xưa. Nàng tiếp theo lại vẻ mặt hưng phấn, khẩn cấp thúc giục. Ngả Lan còn không kịp mở miệng nói cái gì, di động vẫn bị nàng nắm trong tay, đột nhiên lại vang lên. Nàng xem gặp Tiểu Tuệ, nhất thời nhìn nàng cau mày, mà nàng không cần nhìn cũng có thể đoán được. Này gọi điện tới là ai? Này, bà xã, lời của anh còn chưa nói hết. Tiểu, chỉ biết là hắn. Em sẽ sớm một chút về nhà. Khi về đến nhà, cũng sẽ dùng điện thoại ở trong nhà gọi cho anh, nói cho anh biết em bình an về nhà. Nàng trước tiên là nói đi về, bởi vì nàng hiểu rất rõ, hắn nghĩ muốn cùng nàng nói cái gì. Hảo, ngữ khí của hắn lộ ra vừa lòng. Còn có một chút. Em biết, cẩn thận một chút đúng không? Nàng nhịn không được ngắt lời hắn. Đúng. Em rất cẩn thận, Thật cẩn thận, hiện tại trở về nhà, bé đến nhà liền lập tức gọi điện thoại cho anh, như vậy có thể chứ? Ngọa Lan đột nhiên nhanh trí nói, như vậy nàng liền có lý do lạc chạy, bởi vì đối với người khác, chính mình luyến ái. Sự loại sự tình này, nàng thật là không làm ra được nha. Cho ông xã cho nên chỉ có thể đối với Tiểu Tuệ, nói ra thật có lỗi. Có thể, về nhà trên đường cẩn thận một chút, hắn lại dặn dò. Hảo, nàng ôn nhu đáp, hai người lẫn nhau nói tạm biệt sau, mới chặt đứt trò chuyện. Chị phải về nhà. Tiểu Tuệ thất vọng nhìn nàng. Thật xin lỗi. Nàng áy náy mỉm cười. Thời gian không còn sớm, cũng không phải là nửa đêm, ông xã chị đang lo lắng cái gì? Tiểu Tuệ nhịn không được oán giận, lại không có cách nào khác che giấu phân kích chuyện xưa. Hắn nên không phải là ông chồng trông nom nghiêm đi, còn là bởi vì quan hệ cha mẹ chồng. Cũng không phải là bởi vì chị hiện tại đang có điểm không giống với, cho nên hắn mới có thể đặc biệt lo lắng. Cái gì tình trạng, chẳng lẽ chị mang thai? Tiểu Tuệ nhịn không được, lần thứ hai oa oa gọi bậy. Ngạ Lan cảm thấy được, mặt của mình tựa hồ ở trong nháy mắt lại hoàn toàn đỏ lên. Đi, tạm biệt. Nhanh chóng tắt đi tiệm tiểu thuyết, nghĩ thầm rằng nàng về sau đại khái không có dũng khí quay trở lại chỗ này, bất quá nàng vẫn sẽ đến nữa. Nếu tiểu thuyết của nàng có thể được nhà xuất bản tiếp nhận, hơn nữa in ấn thành sách, nàng nhất định sẽ nhịn không được chạy đến nơi đây hỏi thăm phản ứng. Bản tiểu thuyết đầu tiên của nàng viết chính là luyến ái chuyện xưa của nàng cùng ông xã, tên tiểu thuyết là Ông chủ mê luyến tôi. Nếu thật sự xuất bản, sau này nếu nàng lại bị Tiểu Tuệ giống như hôm nay như vậy quấn quýt lấy truy vấn của nàng tình yêu chuyện xưa, nàng là có thể kêu chính cô ta xem sách. Tuy nói vừa lúc bắt đầu viết tiểu thuyết là vì muốn tiêu thời gian, vì tự tiêu khiển, nhưng là đem chuyện xưa viết xong, thành tựu ra một bầy đủ tình yêu chuyện xưa, lúc sau tâm tình viết không giống với. Nàng hy vọng có người có thể đã gặp được nàng viết chuyện xưa, cũng cùng nàng chia sẻ hạnh phúc, cùng nàng cảm động chuyện xưa. Trên thực tế, cũng là nàng sự thật hạnh phúc, cùng cảm động cuộc sống. Kết cục, bởi vì Ngạ Lan mang thai, Trương Sĩ Hảo ban đầu nghĩ muốn cấp bà xã một cái hôn lễ suốt đời khó quên, cũng chỉ hào hảo, lâm thời hạo tạp. Ở Ngạ Lan, vượt qua mang thai lúc đầu, thân thể, trạng, muốn hoàn toàn ổn định lúc sau. Đổi thành đơn giản long trọng, nhưng trọng yếu hơn là hôn lễ tuyệt đối không thể làm cho tân nương tử mệt nhọc đến. Hôm nay thời tiết thật đẹp, là ngày lành vạn dặm không mây. Truyền thống mê tín nói, chú rể của tân nương tử trước khi hôn lễ cử hành không thể gặp mặt, nếu không tương lai sẽ trở nên bi thảm, chính là Trương Sĩ Hào. Lại kiên trì, nói bọn họ không cần phải chú rể tân nương, mà là ông xã của bà xã, cho nên gặp mặt không quan hệ. Nhưng không phải chỉ là gặp mặt mà thôi. Theo buổi sáng, sau khi tỉnh lại, hắn ngay cả phục, một khắc cũng không rời đi, quá bên người nàng, trừ bỏ đi vệ sinh ở ngoài. Ngay cả hóa trang, cũng lúc mặc lễ phục, hắn cũng ở bên người nàng, nhìn chằm chằm, khiến cho này hóa trang sư, tạo hình sư, một đám khẩn trương hề hề. Sợ một cái lộng không tốt thì sẽ đánh mất bát cơm. Thật vất vả hóa trang, ánh mắt của hắn sáng ngời nhìn chằm chằm vào nàng một câu. Em thật xinh đẹp, bà xã. Hóa trang sư lập tức thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tiếp theo là đổi mặc lễ phục. Của nàng, lễ phục là màu lam nhạt, tựa như bầu trời ngoài cửa sổ hôm nay giống nhau. Đem nàng trắng nõn da thịt, càng tôn thêm tinh khiết hoàn mỹ, hơn nữa mái tóc xõa xuống, tung đen như mực, hồng thuận hai má cùng đôi mắt lóe sáng, khiến cho nàng cả người mỹ đến không được. Tạo hình sư vừa xong việc, Trương Sĩ Hào liền nhịn không được đem bà xã xinh đẹp của mình ôm vào lồng ngực, mềm muội ngắm nhìn nàng nói, thật sự rất xinh đẹp, bà xã. Kết quả là một bên tạo hình sư lập tức trở lại, thở vào một hơi nhẹ nhõm, làm cho nàng thiếu chút nữa nhịn không được cười ra lớn tiếng. Tiếp theo, hắn đem tạp vụ nhân, chờ tất cả mọi người đi ra ngoài, ở trước mặt nàng thay quần áo. Nàng thay hắn sửa sang lại quần áo, lại giúp hắn đem cà vạt thắt lại, vuốt vuốt đầu của hắn. Xuất sao? Mặc vào tay trang, áo khoác sau, hắn mở miệng hỏi nàng. Rất tuấn tú, nàng mỉm cười gật đầu. Có hay không, lại cảm thấy yêu anh. Hắn bày ra một bộ tư thế rất tuấn tú lại hỏi. Nàng nhịn không được, cười ra tiếng. Bởi vì hắn đùa giỡn. Nàng gật đầu, cười không thể át. Hắn cười nhếch miệng, sau đó thần thủ dắt tay nàng bỏ vào khuỷu tay của mình. Chuẩn bị tốt sao? Hắn quay đầu, ngóng nhìn nàng hỏi. Bởi vì ngoài cửa, lúc nàng vừa rồi cười không thể át, truyền đến tiếng đập cửa, cùng với tiếng người ở ngoài nhắc nhở, bọn họ thời gian nhanh đến. Ngả Lan trước hít sâu một hơi, sau mới nhìn hắn gật đầu. Tốt lắm. Kia chúng ta đi thôi. Hắn cùng nàng đi ra khỏi phòng nghỉ tân nương. Khách sạn lập tức vang lên kết hôn khúc quân hành, ngọn đèn hội trường tối sầm xuống, đèn chiếu đánh vào phủ kín khí cầu cùng băng khô tiêu sái trên đường, vẫn kéo dài phía trước, dùng các loại hoa hồng bên thành giàn hoa cộng vòm, sau đó không biết theo chỗ nào tới, cánh hoa hồng còn không ngừng mà theo phía trên đầu rơi xuống, hết thảy tựa như ảo cảnh, giống như là hư ảo xinh đẹp. Bạn bè tập hợp, tiếng khúc mừng đến từ bốn phương tám hướng. Ngả Lan cảm động nghĩ hình ảnh như vậy, hôn lễ như vậy, một ngày như vậy, nàng khẳng định suốt đời khó quên. Người điều khiển chương trình cất giọng nói, chú rể tân nương tiến vào. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ kênh Chuyện Ngôn Tình Havala, có rất nhiều chuyện mới và hay đang chờ các bạn đón nghe đó. Nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.